Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3312, một người báo thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS cầu donate. Thiên đường giới thế giới cương vực rộng lớn, to to nhỏ nhỏ chủng tộc vượt qua vạn, thần điện từng tòa cường thịnh đến lịch sử cực điểm. Một giới mà thôi, lại có hai vị thiên. Ngoài ra còn có không chỉ một vị tu vi tiếp cận đến chư thiên tồn tại cổ lão, đều là làm cho người kính sợ. Tiểu Hắc xuất hiện đến Đại Thương Thần Triều cảnh nội, đi trước Thần Triều Đại Đô, muốn xông đế cung, trực tiếp đoạt Đại Thương Thần Triều quốc khố. Nhưng thất bại, trong đế cung có đại thần tọa chấn, kém một chút phát hiện chân thân của hắn. Trong khi hùng hùng hổ hổ, Tiểu Hắc đem một viên thi độc đan, ném vào đế cung, sau đó chạy ra phần lớn. Tiểu Hắc là Côn Lôn giới từ hưng thịnh đến suy bại người chứng kiến, cũng chứng kiến ngàn năm trước thiên đường giới phe phái tu sĩ đối với Côn Lôn giới cướp đoạt, cho nên, đối với thiên đường giới hận ý cực sâu. Nhưng hắn áp chế sự thù hận của chính mình, không có đem thi độc đan trực tiếp đưa lên đến trong thành, không cần thiết hướng người bình thường phát tiết. Đi vòng vo không bao lâu, Tiểu Hắc tiến vào một tòa thánh thổ, bên trong có hàng loạt thánh sơn, đại lượng tu sĩ thánh cảnh ở bên trong tu hành. Chỗ sâu nhất một tòa thần điện lơ lửng giữa không trung, phát ra thất thải sắc quang hoa. Hắn đem một viên thi độc đan, ném vào thánh thổ, sau đó không lâu tạo thành đại hỗn loạn. Tiểu Hắc có thần tôn phù hộ thể, không sợ thi độc thừa dịp loạn tiến vào thánh thổ, vét lớn một bút. Cả tòa thánh thổ hóa thành thi địa thánh tuyền mùi hôi, linh hoa tàn lụi. Số lớn tu sĩ thánh cảnh, hóa thành xác thối, tại Tiểu Hắc điều khiển dưới, trùng trùng điệp điệp hướng thần triều đại đô bước đi. Tiểu Hắc tu luyện qua càn thi bí thuật bây giờ phát huy được tác dụng. Phụ cận địa vực lưu thủ thiên đường giới thần linh cảm giác được biến cố, hóa thành một đạo đạo thần quang, hướng mảnh thánh thổ kia bay đi. Ngao, một lát sau, một đạo tức giận tiếng long ngâm từ trong thánh thổ truyền ra. Một cái tây phương thần long vẫy lấy cánh thịt chạy ra thánh thổ, bộ phận huyết nhục biến thành màu đen, gặp thi độc ăn mòn. Hoàng ác thần quân tu luyện ra được thi độc rất đáng sợ, bình thường bộ thiên cảnh thần linh khó mà ngăn cản. Nhanh đi bẩm báo đế cung cùng Thương Khâu đại thần, có thi độc thần linh tới thiên đường giới. Tiểu Hắc sớm đã rời đi mảnh thánh thổ kia, tại Đại Thương Thần Triều cảnh nội tìm tới một tòa khác đại giáo, bắt chước làm theo, lại mò được không ít thánh dược thánh đan, điển tịch thần thạch. Đồng thời, nhóm thứ hai xác thối đi ra đại giáo, hướng Thần Triều Đại Đô xuất phát. Thiên đường giới thần linh cơ hồ đều tại thiên đình, hoặc là tinh không phòng tuyến, vô định thần hải. Trong giới rất nhiều tông môn đại giáo, có thần điện, nhưng không có thần linh chấn thủ, ở vào trống rỗng trạng thái. Tai họa đến chỗ thứ bảy thánh thổ, Tiểu Hắc hay là đâm vào trên miếng sắt. Ở bên ngoài nhìn, tòa thánh thổ này thường thường không có gì lạ, nhưng bên trong sơn môn giấu giếm thế giới, căn bản không phải cái gì thánh thổ, mà là một mảnh màu đỏ như máu cổ di thần địa. Còn không có tiến nhập sơn môn, liền có một cái màu đỏ như máu móng vuốt từ cổ di thần địa trong huyết hải nổi lên, đập đè ép tới. Tiểu Hắc nhìn thoáng qua trên sơn môn thần văn, lập tức bỏ mạng mấy trăm vạn dặm. Trên sơn môn, thình lình tuyên khắc lấy. Huyết hải tàng thiên, bốn chữ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết hải tàng thiên thần điện chính là thiên đường giới xếp hạng thứ 5 thần điện, cũng không phải hắn một cái thượng vị thần có thể tự tiện xông vào. Hắn mặc dù công bố đối với thiên đường giới rất quen, nhưng chân tướng cũng không phải là như vậy. 10 vạn năm trước thật sự là hắn tới qua thiên đường giới, bất quá chỉ đi qua có vài mấy nơi. Tiểu Hắc tiếp đó, trở nên chú ý cẩn thận rất nhiều, thấy rõ ràng sơn môn về sau, mới đưa lên thi độc đan. Đại Thương Thần Triều quốc thổ, bao quát phụ cận Tây Phương Long Chủ, địa linh tộc cương vực trở nên không gì sánh được hỗn loạn, từng tòa tông môn đại giáo bị hủy, số lớn thánh thi hoành hành. Thiên đường giới mười mấy vị thần linh tụ tập muốn tìm ra thi tộc họa loạn giả này, nhưng tu vi của đối phương tựa hồ khá cao sâu, bọn hắn sử dụng các loại thủ đoạn đều không thể đem nó tìm ra. Vị kia địa ngục giới thần linh thi độc thật là đáng sợ, may mắn chỉ là tại trong thánh thổ phóng thích. Như phóng thích tại ngoại giới, trong nháy mắt cũng có thể diệt hết bộ tộc. Thương Khâu đại thần vì sao còn không có đáp lại, nếu không bẩm báo Quang Minh thần điện. Đại Thương Thần Triều sự tình, lại làm cho Quang Minh thần điện đến giải quyết, không tốt lắm đâu. Thiên đường giới nội bộ cũng có phe phái phân chia, có thân mật Quang Minh thần điện, có lấy Thương Khâu như thiên lôi sai đầu đánh đó, Tinh Linh thần điện cùng Thái Thản thần điện cũng là lực ảnh hưởng 10 phần. Tiểu Hắc phát hiện Đại Thương Thần Triều càng ngày càng nguy hiểm, không có khả năng lại ngoi đầu lên, thế là, hướng ải nhân tộc chỗ cương vực xuất phát. Nữ đế ngay tại thiên đình giới, hẳn là một mực tại nhìn xem bản hoàng đi. Tiểu Hắc đạp trên màn mưa, hướng trùng điệp trong núi lớn bước đi. Hắn muốn một người khiêu chiến toàn bộ thiên đường giới, lấy lực lượng một người vì Côn Lôn giới báo thù, lấy máu trả máu, lấy răng trả răng, để bão tố tới mãnh liệt hơn chút. Thông Thiên Thần Điện bên ngoài, Trương Nhược Trần một mực tại cùng Tuyền Trung Sinh bọn người câu thông, nhưng bị cự tại ngoài cửa. Đại Thương Thần Triều dung chuyển bộc phát, tình huống mới có thay đổi. Tuyền Trung Sinh, Đại Tuyết Nữ Vương, Bơ Bơ đều là phóng xuất ra thần hồn cùng tinh thần lực tìm kiếm họa loạn giả, nhưng không thu hoạch được gì. Đối phương ẩn tàng đến cực sâu, bọn hắn không cách nào cảm giác. Trương Nhược Trần truyền âm tiến thần điện nói, khẳng định là Huyền Nhất không thể nghi ngờ, hắn tới, hắn tại gây ra hỗn loạn cùng dung chuyển, rất nhanh hắn liền sẽ giáng lâm Thông Thiên Thần Điện. Tuyền Trung Sinh, Đại Tuyết, Bơ Bơ, các ngươi như lại không mở ra trận pháp, bản thần chỉ có thể rời đi. Bản thần cũng không muốn cùng Huyền Nhất chính diện là địch, các ngươi thiên đường giới phá sự, bản thần mặc kệ. Đúng rồi, Hiên Viên Liên để bản thần cho các ngươi mang một câu. Không gian thần điện đại trưởng lão Thương Hải, rất có thể là lượng tổ chức thành viên, là cùng Giáp Thiên Hạ hợp tác phá hư đạo thứ hai tinh không phòng tuyến người tham dự. Các ngươi gặp được hắn, tốt nhất cẩn thận một chút. Hóa đạo đài dưới Tuyền Trung Sinh, Đại Tuyết Nữ Vương, Bơ Bơ cơ hồ là trong nháy mắt kích phát ra từng tầng hộ thể thần quang, phóng xuất ra thần cảnh thế giới, đem chiến binh nắm ở trong tay. Tin tức này quá nổ tung, kém một chút cả kinh bọn hắn hồn phi phách tán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba đôi thần mục đồng loạt nhìn chăm chú về phía Thương Hải đại trưởng lão, tràn ngập đề phòng cùng cảnh giác. Trương Nhược Trần truyền âm, không thể gạt được Thương Hải đại trưởng lão cảm giác. Hắn rất bình tĩnh, nói. Lúc trước lão phu vẫn chỉ là có chút hoài nghi, hiện tại có thể khẳng định danh kiếm thần tất nhiên là Huyền Nhất biến hóa mà thành. Hắn đây là biết được lão phu ở trong Thông Thiên Thần Điện cố ý ly gián chúng ta. Tuyền Trung Sinh đã sớm sinh nghi, nói. Đại trưởng lão không phải nói, người đến Thông Thiên Thần Điện là tuyệt mật, chỉ có Liên công tử biết được. Như danh kiếm thần là Huyền Nhất, hắn là như thế nào biết ngươi tại Thông Thiên Thần Điện? Thương Hải đại trưởng lão không nhanh không chậm nói, Huyền Nhất danh xưng thiên hạ đệ nhất thủ đoạn cao minh, có được một loại nào đó thủ đoạn nghịch thiên, dòm ra trong Thông Thiên Thần Điện cơ mật không phải là không được. Đáp án này, không cách nào làm cho ở đây ba vị tuyệt đỉnh đại thần tin phục. Thương Hải đại trưởng lão đã hối hận, sớm biết sẽ phát sinh trước mắt như thế khó giải quyết sự tình, tới về sau, liền nên trước tiên thu thập hết Tuyền Trung Sinh bọn người. Sở dĩ không có làm như thế, nó một là bởi vì Tuyền Trung Sinh ba người đều là thiên đường giới xếp hạng top 10 cường giả, muốn vô thanh vô tức bắt lấy bọn hắn, gần như không có khả năng. Hơi không cẩn thận, liền sẽ kinh động thiên đường giới thần linh khác. Thứ hai là không ngờ rằng, Hiên Viên Liên lại phái danh kiếm thần tới, hơn nữa còn đuổi tại Trương Nhược Trần trước đó. Chẳng lẽ từ vừa mới bắt đầu, bọn hắn liền đoán sai rồi. Trương Nhược Trần căn bản liền sẽ không để ý Si Hình Thiên cùng thần ba công chúa sinh tử. Bản thần đi đem danh kiếm thần tiếp dẫn vào đi, đến lúc đó, đại trưởng lão có thể cùng hắn đối chất nhau, nói không chừng là một trận hiểu lầm đâu. Tuyền Trung Sinh nói ra lời này lúc hướng Đại Tuyết Nữ Vương sử một đạo ánh mắt ra hiệu nàng nhanh đi khống chế trong Thông Thiên Thần Điện thần trận. Đến lúc đó, vô luận Thương Hải đại trưởng lão cùng danh kiếm thần ai có vấn đề, đều có thể trực tiếp trấn áp. Thương Hải đại trưởng lão thở dài một tiếng, nguy hiểm cảm ứng xuất hiện, Tuyền Trung Sinh, Đại Tuyết Nữ Vương, Bơ Bơ lập tức sinh ra dùng mình cảm giác căn bản không cần đi suy nghĩ muốn xảy ra chuyện gì, ba người cùng nhau phóng xuất ra thần khí. Bơ Bơ trong tay chiến phủ, như là bánh xe gió thẳng hướng Thương Hải đại trưởng lão bay đi. Đôm đốp, Tuyền Trung Sinh dẫn tới mấy chục đạo lôi điện cùng nhau bổ ra. Hai người bọn họ căn bản không thèm để ý Thương Hải đại trưởng lão bên người liễm hy sinh tử, chỉ muốn lập tức giải trừ nguy cơ trấn áp Thương Hải đại trưởng lão. Thương Hải đại trưởng lão hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng bọn hắn cũng không là kẻ yếu. Khoảng cách gần giao phong, có thủ thắng cơ hội. Thương Hải đại trưởng lão quanh người không gian giống như là bị vô hạn kéo duỗi, chiến phủ cùng lôi điện bay cực nhanh, nhưng thủy chung không cách nào đến trước người hắn. Ầm ầm, như là như lỗ đen trọng lực không gian từ trên trời giáng xuống, đặt ở Bơ Bơ cùng Tuyền Trung Sinh trên thân. Hai người thần khu run lên, giống có bị một tòa đại thế giới chấn áp, cơ bắp xương cốt bị ép tới bạo hưởng. Bọn hắn lập tức lui lại, muốn thoát ly trọng lực không gian, nhưng bộ pháp gian nan, mỗi một bước đều rất cố hết sức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai vị đã lâu không gặp, Giáp Thiên Hạ thanh âm tại phía sau bọn họ vang lên. Một đạo màu bạc trắng thần quang, vạch phá Tuyền Trung Sinh thần cảnh thế giới. Phốc phốc, Giáp Thiên Hạ một quyền đánh xuyên Tuyền Trung Sinh thần khu, màu bạc trắng nắm đấm từ phần lưng xuyên qua ngực không ngừng nhỏ xuống huyết dịch. Trên cánh tay, mang theo chảy bạch ngân quyền sáo, uy lực vô cùng lớn. Giáp Thiên Hạ sớm đã phá thân đình, bước vào cường giả đỉnh cao hàng ngũ. Các ngươi quả nhiên có vấn đề. Giáp Thiên Hạ, ngươi giấu ở Thương Hải lão thất phu tinh trong thần lực trận vực. A Tuyền Trung Sinh tức giận thét dài, thể nội tuôn ra ức vạn đạo phù quang, đánh lui Giáp Thiên Hạ, đồng thời đem trọng lực không gian phá tan một góc. Đây là hắn tốn hao vài vạn năm ngưng luyện ra tới tuyệt chiêu, phong phù tại thể, trong nháy mắt bạo phát đi ra, có thể trọng thương tu vi vượt qua đối thủ của mình. Đại Tuyết Nữ Vương không có ra tay với Thương Hải đại trưởng lão, mà là trước tiên lui lại, dự định nắm trong tay trước trong Thông Thiên Thần Điện trận pháp. Nhưng, khi nàng đuổi tới trận pháp đầu mối then chốt chỗ Thương Hải đại trưởng lão sớm đã đứng ở nơi đó. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shopee Pay, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.